Ám nghiện, chương 13, nụ hôn đầu tiên của cậu là khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lời nói của Nam Tiêu Tuyết đã chạm đến quá khứ mà An Thường không muốn nghĩ tới nhất. Hoặc cũng có lẽ là do ánh đèn chập chờn chiếu vào nốt ruồi lệ đỏ nhạt của Nam Tiêu Tuyết. Sự chán ghét xen lẫn si mê của An Thường đối với Nam Tiêu Tuyết đã chạm đến đỉnh điểm. Hóa thành sóng biển mãnh liệt trong lòng, thúc đẩy cô làm ra cái hành vi mà bình thường tuyệt đối không dám. An Thường hôn lên, đôi môi của Nam Tiêu Tuyết nhìn qua mỏng manh đến bạc tình. Nhưng vì cái gì hôn lên lại mềm mại như vậy, cho dù ở trong mơ cô cũng chưa từng thể nghiệm qua cảm giác này. Sự tốt đẹp quá mức vừa mang đến rung động trong linh hồn, cũng khiến nội tâm cô trở nên loạn đi. Hành vi liền theo đó mà thất thố, không biết vì sao liền cắn Nam Tiêu Tuyết một cái, tựa như để phát ti ba tê một loại cảm xúc không thể truyền ra bằng lời. Nam Tiêu Tuyết co rụt lại, rõ ràng là cô cắn Nam Tiêu Tuyết, thế nhưng loại cảm giác đau đớn này giống như không có phát sinh trên người Nam Tiêu Tuyết. Ngược lại là cô, nửa người An Thường lộ ra bên ngoài hành lang. Lúc quay người hôn lên cũng là lúc mưa bụi phủ xuống sống lưng của cô. Cảm giác đau từ xương sống chui xuống thắt lưng, hòa làm một thể cùng với bệnh mẩn ngứa trên thân cô. Thật đau, hai người đồng thời thối lui một bước. Một bước này để An Thường triệt để lui vào bên trong màn mưa. Mà Nam Tiêu Tuyết là bị ánh sáng đèn lồ ưng chiếu rọi. Cả hai đều nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thần nữ trong mắt thế nhân đang ngưng mắt mím môi, trên mặt sâu cạn không đồng nhất màu ửng đỏ, tựa như cổ nhân đánh đổ yến son trên nền tuyết trắng. Chỉ là màu sắc kia xuyên qua thời gian lại càng lộ vẻ nồng đậm. Hướng huyệt thái dương Nam Tiêu Tuyết mà lan tràn, An Thường đã có thể nhìn ra sự lương bạc từ đáy mắt Nam Tiêu Tuyết. Nhưng lúc này đôi mắt cô bị thủy quang thấm nhuận. Sự lạnh nhạt hết thảy hóa thành kiều diễm, màu đen con người chiếu ra quang cảnh đêm mưa tăm tối. Giữa vị trí trung tâm còn ẩn giấu bóng dáng của An Thường. Xuống chút là nốt ruồi lệ câu người, sáng rực dưới ánh đèn. An Thường trong lòng nhảy ra cảnh tượng, nốt chu sa hồng bị nhen lửa. Lúc này đây, Nam Tiêu Tuyết cùng thanh men bình sứ trong ảo tưởng của cô hoàn mỹ trùng điệp. Nếu bình sứ kia thật sự có hồn linh, liền nên là bộ dáng này, vừa cao thượng, vừa kiều diễm, vừa lãnh bạc, vừa thâm tình, Nam Tiêu Tuyết chính là hết thảy sự mâu thuẫn, vừa không thể, lại có thể từ trên người cô nhìn thấy sự mỹ lệ cực hạn. Mà sợ hãi trong lòng An Thường cũng vào thời khắc ấy chạm tới đỉnh phong. Phẫn nộ của cô đối với Nam Tiêu Tuyết đại khái đến từ việc Nam Tiêu Tuyết nhìn cô nhìn đến chính xác. Cô đích xác là nhát gan, cực kỳ nhát gan, cô khao khát đẹp, cũng sợ cái đẹp, cô biết rõ cái đẹp một khi chân chính có sự sống. Liền như có ý chí của riêng mình, triệt để thoát ly sáng tạo nhân chi khống chế, tựa như bây giờ là cô hôn Nam Tiêu Tuyết trước. Cũng là cô không thể thừa nhận trước, cực hạn, cái đẹp, sẽ kích động sự đê hèn ẩn sâu dưới đáy lòng. Đại khái cũng là nguồn gốc của cái gọi là chứng sợ hãi mỹ nữ, mà công kích chính là phương pháp biểu đạt cho sự sợ hãi. Tôi chính là chán ghét cô như vậy. An Thường nghe tới giọng nói trong trẻo lạnh lùng của bản thân cô. Mà tôi cũng không muốn nhìn thấy cô. Cô quay người, chạy ra khỏi phạm vi của sự mỹ lệ cực hạn, điều mà cô không cách nào đối mặt, Nam Tiêu Tuyết trở lại khách sạn. Cùng Thương Kỳ bàn qua ngày mai quy trình, Thương Kỳ liếc liếc mắt, thế nào, hôm nay em rất ít nói, em lúc nào nói nhiều quá, điều này cũng đúng, Thương Kỳ sau khi đi, Nam Tiêu Tuyết đi tắm, lau đi hơi nước đọng trên mặt kính. Nghiêng người xích lại gần, hơi hơi mở miệng, sững sờ, dĩ nhiên cô là vì trên môi vết thương nhỏ, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy mị thái của bản thân. vết thương ngưng tụ thành một vệt nho nhỏ, phồng lên, cô ly 3 mét ly 3 mét, còn rất đau. An Đường về đến nhà, lăn qua lộn lại ngủ không được. Cô cho Mao Duyệt phát cái tin nhắn, ngủ à, Mao Duyệt, không có, thế nào vậy bảo bối? An Thường, tớ muốn hỏi, nụ hôn đầu tiên của cậu là lúc nào? Trước kia đều là Mao Duyệt bồi tiếp, cô nói yêu đương. Cô thật đúng là không hiểu rõ lắm đời sống tình cảm của Mao Duyệt. Mà bản thân Mao Duyệt cũng thần thần bí bí. Mao Duyệt trực tiếp gọi cú điện thoại cho cô. Ngữ khí sục sôi, bảo bối, cậu rốt cục lại manh động xuân tâm sao? Ai a, hiện tại Ninh Hương còn có cô nương cùng độ tuổi với cậu a. An Thường dừng lại. Mao Duyệt tỉnh ngộ ngao một giọng. Tớ hiểu, bảo bối cậu yên tâm. Tớ một điểm thành kiến cũng không có. An Thường, cậu hiểu cái gì? Mao Duyệt, ở trước mặt chân ái, tuổi tác không là vấn đề. Hiện tại trâu già gặm cỏ non nhiều lắm. Cậu cũng đừng có cái gì áp lực tâm lý. Cùng tỷ môn nhi nói, vị kia của cậu là ở độ tuổi múa kiếm hay vẫn là luyện thái cực? An Thường, không phải chuyện như vậy. Mao Duyệt, không phải a, kia Ninh Hương còn có cô nương cỡ tuổi cậu a, người kia là đồng sự. Nhưng mỗi lần nghe cậu nhắc đến cũng không cảm thấy cậu đối với cô ấy có ý tứ a. An Thường, không phải cô ấy, nếu thật là già trẻ luyến ái cậu cũng đừng ngượng ngùng thừa nhận. Bảo bối tớ nói cho cậu biết, liền cái nhan sắc của cậu, có thể tìm mấy người hay nhảy ở quảng trường a. An Thường, thật không phải, với lại cậu đừng kích động, tớ không đối với ai động xuân tâm, cô chỉ động mộng xuân cùng xuân tâm không giống nhau, mộng xuân là tham luyến, là khao khát, là dinh dính mập mờ giống như cái này mùa mưa dầm. Xuân tâm là rung động, là ngượng ngùng, là nghĩ muốn đụng vào, cũng muốn lùi tay về. Cô rất rõ ràng bản thân mình không thích Nam Tiêu Tuyết. Cô cực kỳ chán ghét Nam Tiêu Tuyết. Cô chỉ là một cái ngu ngốc thư sinh tu tập ở trong miếu đổ nát. Bị yêu tinh có túi da tướng mạo đẹp đẽ làm mê tâm. Mao Duyệt, cậu không nhúc nhích xuân tâm thì hỏi nụ hôn đầu tiên làm cái gì? An Thường, tớ chính là hỏi một chút. Nụ hôn đầu tiên của cậu là cùng ai? Chủ yếu xưa nay cậu không đề cập tới đời sống tình cảm của mình. Cậu nếu thật muốn biết, thật ra nụ hôn đầu của tớ là cùng Sơ Trung Anh ngữ lão sư. Một cái ngự tỷ, đẹp, An Lượng theo bản năng. A, một tiếng, câu nói này lượng tin tức quá lớn. Cô tính tình vốn chậm, cũ kỹ đại não yêu cầu xử lý tốc độ cao. Thứ nhất, cậu, không phải thẳng A. Tớ chưa từng nói qua tớ đúng như vậy a, chúng ta đều là cùng loại người. Cậu có cái gì giấu giếm tớ? Tớ không phải là vì xu hướng tính dục mà giấu cậu. Là vì lắm mối tối nằm không nên để tớ đến bây giờ còn giấu cậu. Mao Duyệt ai thán, tớ nhìn lên như hoa hồ điệp. Thế nào lại thành hoa mẫu đơn a? Thứ hai, Sơ Trung, lão sư, ân, chính thời điểm tớ học bổ túc. Thừa dịp văn phòng không có ai, ở trên mặt người ta trộm hôn một cái, hôn mặt a, hôn môi. Mao Duyệt bỗng nhiên xấu hổ một chút, thiệt nhiều e lệ a. An Thường cười, cậu cũng đừng chê tớ ngây thơ, cậu không phải cũng giống vậy. Mao Duyệt hừ một tiếng, cậu trước kia yêu đương cùng nói chuyện đều tịch mịch như nhau, có bản lĩnh cậu thử nói xem. Nụ hôn đầu tiên rốt cuộc là cảm giác gì? An Thường nghĩ đáp, là đất rung núi chuyển, là núi kêu biển gầm, là dung nham dâng trào phun ra núi lửa, cũng là mưa bụi triền miên, là buổi chiều hàng ngày, là gục xuống bàn là một trận giật mình mộng xuân. Áo sơ mi tay áo hàn ngấn ở trên mặt, nhưng cô không có cách nào mở miệng. Sự trầm mặc của cô lại làm cho Mao Duyệt sinh nghi. Vẫn là không đúng, cậu đột nhiên cùng tớ nhắc tới cái này quá kỳ quái. cậu sẽ không thật đem bản thân nụ hôn đầu tiên đưa ra à, với ai à, An Thường thực sự đang muốn chối. Bất quá, cùng nam Tiêu Tuyết, ai không biết xấu hổ như vậy, cùng tên với nữ thần của tớ, lẽ nào danh tự này bây giờ còn chưa đăng ký độc quyền? Không phải cùng tên, chính là nam Tiêu Tuyết, Mao Duyệt ha ha hai tiếng, lần này tớ tin tưởng cậu là bị hoang tưởng. An Thường yên lặng cúp điện thoại, sờ sờ môi của mình, trong phòng ngủ khôi phục tĩnh mịch, bóng đêm hóa thành màu mực, thuận theo cửa sổ một đường hạ bút trong lòng người, một bút một họa, phác họa ẩm ướt mềm mại. Sáng sớm hôm sau, An Thường cảm động ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, mặc dù chỉ là hàng đông lạnh. Lúc này cô thu được một cái tin nhắn, đến từ Mẫn Thấm. Hôm qua lúc hai người uống rượu lẫn nhau tăng thêm WeChat, Mẫn Thầm sáng sớm nói cho cô, An Thường, thật cảm ơn, nghĩ không ra Sở Mặc Điển thật nhanh như vậy trả lời tôi. Cô nói Sở Mặc Điển sửa chữa vấn đề, đoạn chụp thử kia đích xác không như ý muốn, cô không thể không thừa nhận, bị đuổi cũng không tính là quá oan. An Nương hồi phục, chúc cô tìm công tác mới thuận lợi. Ăn điểm tâm xong đi ra khỏi nhà, An Thường không có để ý, bị một cái xông ngang đánh thẳng tiểu cô nương đâm vào trên đùi. An Thường đỡ lấy vai cô bé, Tây Tây, em thế nào tại đây? Một người phụ nữ đuổi theo sau lưng Tây Tây, Tây Tây, con có phải hay không va vào chị An Thường? Phải nói gì? An Thường thu hoạch một tiếng trẻ con còn mang mùi sữa. Thật xin lỗi. Cô sờ sờ Tây Tây đầu. Không sao, mẹ của Tây Tây giải thích. Bà nội con bé bị bệnh. Chúng tôi thỉnh hai ngày nghỉ, mang Tây Tây trở lại thăm bà một chút. Một nhà này bình thường đều là ở Hải Thành công tác cùng đi học. Ninh Hương dạng này trấn cũ sông nước. Đẹp thì có đẹp, nhưng bị thời gian bên ngoài để qua một bên. Không có trà sữa cửa hàng. Ngoại quốc xử lý. Một đám võng hồng check-in, suy bại lạc hậu kinh tế, chỗ nào lưu được người trẻ tuổi, nhất là cái này một mùa mưa dầm, tựa như muốn ở trên thân người phủ một tầng rêu xanh, để người cũng thay đổi trở thành vùng sông nước một ngọn cây cọng cỏ, mất đi sinh mệnh sức lực hướng ra phía ngoài. Cái này đối với người khác là sự dày vò, đối với An Thường lại là đúng lúc. Cô cũng không có ý định lại đi ra. Được rồi, đừng có chạy lung tung. Chúng ta trở về nhìn bà nội. Mẹ Tây Tây gọi con gái. Lại cho chị An Thường nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, An Nuồng ôn thanh nói. Thật không quan hệ. Cô đeo túi vải chậm rãi đi tới. Chẳng mấy chốc sẽ đi qua đầu cầu bên kia sông. Ngón tay nắm ở túi vải siết chặt. Cô cảm thấy tính tình mình quả thực nguội. Tối hôm qua vừa hôn vừa thêm ác ngữ, lúc đó đích xác mang tới cho cô phát ti ba tê cây ết không ái cảm. Nhưng cùng với ánh mặt trời lên cao, người tổng bắt đầu khôi phục lý trí. Cô bắt đầu lùi bước, bắt đầu xoắn suýt, bắt đầu suy nghĩ đêm qua lời nói có hay không nói quá mức. Tiểu cô nương va vào cô đều biết xin lỗi. Mẫn Thầm sáng nay một phen cũng chứng thực nam Tiêu Tuyết cũng không nhìn lầm. Muốn nói xin lỗi à, vì hôn nên xin lỗi, vì cắn người ta một ngụm nên xin lỗi, vẫn là vì miệng nói ra ác ngôn nên phải xin lỗi. An Thường ngón tay lộn xộn nắm lấy dây túi, thật ra cô đều không muốn, hôn là cô muốn hôn, cắn là cô muốn cắn, lời nói kia cũng là chân tâm cô muốn nói. Cô đối với nam Tiêu Tuyết tất cả si mê cùng chán ghét đều là thật. Chỉ là hôm nay cô phải như thế nào đối mặt nam Tiêu Tuyết? Cô đã nhận rõ triệt đề. Ban đêm nam Tiêu Tuyết cũng là chân thật, mà cũng không phải là ảo giác của cô. Bởi vì chỉ có chân thật nam Tiêu Tuyết mới như vậy hùng hổ dọa người cùng ngạo mạn. Bước chân cô có kéo dài chậm chạp đi nữa, cũng không đủ để làm rõ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rốt cục đi tới bờ sông, lại lẳng lặng, cũng không có tung tích nam Tiêu Tuyết cùng đoàn thể. An Nhật sửng sốt, nho nhỏ một cái trấn cổ Ninh Hương giấu không được người. Cô chỉ cần đi từ đầu sông đến cuối sông một lần, liền phát hiện Nam Tiêu Tuyết cùng đoàn đội hoàn toàn biến mất. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy máy móc, trong một đêm bốc hơi, cách Trương.